Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, cấp 5 siêu phẩm. 632, chương 632, cấp 5 siêu phẩm. Tứ tượng vì là thiên địa chi linh, Diệp Viễn luyện chế đan dược có thể ngưng tụ tứ tượng hư ảnh. Nói rõ hắn cùng bên trong thiên địa sản sinh cộng minh nào đó. Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông đều không phải thái điểu. Bọn họ đương nhiên biết ngưng tụ ra tứ tượng hư ảnh đại diện cho cao thâm cỡ nào cảnh giới. Tứ tượng tụ linh thuật tuy lấy tứ tượng mệnh danh, thế nhưng có thể ngưng tụ tứ tượng hư ảnh người, toàn bộ thần vực cũng tìm không ra mấy cái tới. Chính vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên lấy ra huyền thủy kỳ, huyền linh cửu khiếu trận. Thành, Diệp Viễn hai tay lúc này như trước nữ giống như vậy. Loại kia tinh xảo kỳ diệu tới đỉnh cao. Thử nghĩ một hồi, ở như vậy nhỏ bé đan dược bên trong khắc họa trận pháp. Vậy cần thế nào một đôi tay khéo? Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông đã sớm nhìn ra ngây dài. Diệp Viễn lần này luyện đan, lần thứ hai đổi mới bọn họ đối với đan đạo nhận thức. Bọn họ lúc này đều có một loại cảm giác, nguyên lai đan dược còn có thể như thế luyện. Tứ tượng tụ, đan dược thành, cho ta ngưng. Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, tứ tượng hư ảnh càng là phát sinh từng trận kêu khẽ tiếng, biến mất tiến vào ngũ uẩn cổ linh yêu đan bên trong. Rốt cục, bụi bậm lắng xuống, cùng dĩ vãng vượt cấp luyện chế đan dược như thế, Diệp Viễn lúc này đã hư thoát đến không được, mau mau ăn vào thực hiện chuẩn bị kỹ càng đan dược. Bắt đầu điều tức lên, Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông hai cái còn chỉ ngây ngốc ở cái kia đứng. Một lát đều không có phục hồi tinh thần lại, Diệp Viễn ngưng đan một màn, cho bọn họ mang đến lực trùng kích thực sự vậy quá mạnh mẽ rồi. Lấy Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông hai người thân phận, tự nhiên vậy đều gặp đan hoàng cường giả luyện đan, đặc biệt là Nhâm Đông. Hắn từ nhỏ đi theo Nhâm Tinh Thuần bên người, vậy cũng vậy đan hoàng đỉnh cao cường giả. Nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù cho một lần luyện đan. Động tĩnh sẽ to lớn như thế, tứ tượng hư ảnh hòa vào đan dược, cái kia ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa, viên đan dược kia được thiên đạo tán thành, đại biểu Diệp Viễn cùng bên trong thiên địa cộng minh nào đó. Như vậy đan dược sẽ đạt tới ra sao cấp bậc? Đi, đi xem. Tiêu Như Yên nuốt nước miếng, hỏi Nhâm Đông nói. Nhâm Đông một mặt ngóng trông vẻ, thật sâu gật gật đầu. Hai người lấy dũng khí, đi tới tứ phương đỉnh bên cạnh, thuần thục mở lô, lấy đan. Khi bọn họ nhìn thấy mâm ngọc bên trong cái kia viên óng ánh long lanh, không hề tạp chất đan dược thời điểm, không khỏi lần thứ hai hít sâu một hơi. Siêu phẩm, lại là siêu phẩm, đan vương cảnh giới luyện dược sư, dĩ nhiên luyện chế ra cấp 5 siêu phẩm đan dược. Chuyện này quả thật chính là khoáng cổ thước kim A. Hai người liền như vậy vây quanh viên đan dược kia vòng tới vòng lui, như là ở tham quan một cái tác phẩm nghệ thuật như thế. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh trà trà cảm thán tiếng, lần này luyện chế, có thể có cảm ngộ. Hai người chính hận không thể đem đan dược giải phẫu ra. Bên tai chợt nhớ tới Diệp Viễn âm thanh. Diệp Viễn không biết lúc nào đã điều tức xong xuôi, đứng ở phía sau bọn họ. Nhâm Đông cả kinh, vội vã đứng thẳng người, gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Sư phụ, ta thật giống nắm lấy một chút gì, nhưng là, lại rất nhớ không có thứ gì nắm lấy. Liền hoa trong gương trăng trong nước như thế, Nhâm Đông đàng hoàng nói. Diệp Viễn cười cười, nhìn về phía Tiêu Như Yên nói, ngươi cũng vậy. Tiêu Như Yên mặt đỏ lên, gật gật đầu, cách nói này, làm sao nghe tới cũng giống như vậy ở lấy lệ. Nhìn không hiểu liền nhìn không hiểu, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ. Diệp Viễn nhưng là cười nói, các ngươi đối với đan đạo lý giải còn quá nông cạn rồi. Đan đạo cũng là đại đạo, tu luyện tới cảnh giới cực cao cũng có thể thông thần. Chỉ là đan dược một đạo quá mức gian nan phức tạp. Thời gian hao phí cùng tinh lực càng là võ đạo vài lần thậm chí gấp mấy chục lần. Vì lẽ đó cực ít có người có thể đi tới đỉnh cao thôi. Đan đạo cùng võ đạo như thế, ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý. Các ngươi tu tập thuật chế thuốc, đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Dù cho vậy đẳng cấp thấp hơn thuật chế thuốc, trong đó đều có một ít khôn kể đồ vật ở bên trong. Cái này cũng là ta tại sao để cho các ngươi từ cơ sở làm lên nguyên nhân. Đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Hiểu không? Diệp Viễn nói xong, hai người đều lộ ra suy tư vẻ. Diệp Viễn nói đồ vật đã chạm tới đan đạo hạt nhân. Từ khi theo Diệp Viễn, hai người bọn họ vẫn ở đánh cơ sở thuật chế thuốc. Cũng không có nghiên cứu cái gì cao thâm thuật chế thuốc. Trước bọn họ vẫn biết bề ngoài mà không biết bề trong. Ngày hôm nay trải qua Diệp Viễn ngần ấy phát ra, rốt cục rộng rãi sáng sủa. Nhâm Đông tựa hồ rõ ràng cái gì, hưng phấn nói, không trách ta hiện đang luyện chế cao cấp chuẩn cấp 4 đan dược càng ngày càng thuận buồm xuôi. Gió, nguyên lai chính là cái đạo lý này. Sư phụ, ta đã hiểu. Tiêu Như Yên cũng vậy một mặt hưng phấn nói. A, hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Sư phụ, ta đã hiểu. Ngoặc kép, trước mắt Ngọc Huyễn bắt được ngũ huẩn cổ linh yêu đan thời điểm. Miệng của nàng một lát đều không đóng lại được. Cằm đều sắp rơi xuống. Tuy rằng nàng chuẩn bị cho Diệp Viễn lời nói những linh dược này. Thế nhưng thật không hy vọng hắn có thể luyện chế ra tới. Không nói những cái khác. Riêng là Diệp Viễn đem Ngọc Hinh cứu sống điểm này. Nàng cũng sẽ không thật đem Diệp Viễn như thế nào. Thế nhưng trước mắt nàng nhìn thấy trong tay này viên siêu phẩm đan dược thời điểm. Nàng đối với Diệp Viễn cái nhìn đã hoàn toàn lật đổ rồi. Đây chính là siêu phẩm cấp 5 đan dược. Trong tộc những kia cái vu sư có thể luyện chế siêu phẩm cấp 5 đan dược. Hơn nữa Diệp Viễn còn là một nhân loại. Quan trọng hơn chính là Diệp Viễn chỉ có đan vương cảnh giới. Vượt cấp luyện chế siêu phẩm cấp 5 đan dược. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Diệp Viễn bị Ngọc Huyễn nhìn chăm chú đến da đầu đều hơi tê tê. Không nhịn được nói, nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có hoa. Ngọc Huyễn này mới giật mình tỉnh lại, ho khan hai tiếng để che giấu chính mình lúng túng. Đối với một bên tiểu cô nương nói rằng, Ngọc Hinh, chính là Diệp tiểu ca cứu ngươi, ngươi còn không mau cảm ơn. Quá hơn 10 ngày, này Ngọc Hinh đã có thể hạ bước đi, chỉ là khí tức trên người nàng vẫn cứ vô cùng yếu ớt. Sợ là liền cái linh dịch cảnh võ giả tới đều có thể dễ dàng đưa nàng đánh bại. Này Ngọc Hinh hai con mắt như nước, ngón tay ngọc nhỏ và dài, da như mỡ đông, coi là thật vậy một cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng mà Diệp Viễn biết hồ tộc trời sinh yêu mỹ, hóa hình sau khi đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Chỉ là này Ngọc Hinh hiển nhiên càng là tài năng xuất chúng. Ngọc Hinh được Ngọc Huyễn chỉ điểm, hướng về Diệp Viễn thi lễ nói, Ngọc Hinh đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. 10 ngày này tới nay, Ngọc Hinh lỗ tai đều sắp bị Diệp Viễn, hai chữ này dây dưa ra vết chai. Nàng nguyên vốn đã từ bỏ còn sống hy vọng, thế nhưng người đàn ông trước mắt này, mạnh mẽ đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở lại. Không riêng như vậy. Người đàn ông này lại vẫn đang giúp hắn luyện chế đan dược, giúp nàng khôi phục thực lực. Vẫn luôn vậy chỉ nghe tên không thấy người. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật. Chỉ là trước nghe Diệp Viễn chỉ là hồn hài cảnh võ giả, luyện chế đan dược chuyện như vậy nàng coi như thành chuyện cười tới nghe. Cấp 4 võ giả luyện chế cấp 5 đan dược, đùa gì thế? Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Viễn không chỉ luyện chế ra đến rồi, hơn nữa còn vậy siêu phẩm cấp 5 đan dược. Chuyện như vậy, quả thực vậy vượt qua nàng nhận thức ở ngoài. Ha ha, Ngọc Hinh cô nương không cần khách khí. Muốn tạ, liền đi cảm tạ Ngọc Thư muội tử đi. Ta vậy xem ở trên mặt của nàng, mới cho ngươi luyện chế đan dược. Diệp Viễn cười khoát tay nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.